Chương 29, quả thực là người điên. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tở Dụ Mị một mặt tan vỡ. Yên tâm đi, ta không muốn giết ngươi, chỉ có điều là bởi vì ta yêu thích ngươi thôi. Sato Zetsubou nhẹ nhàng tựa ở Tở Dụ Mị trên người. Làm xương máu thời đại đi ra cả, chết rồi điểm thủ hạ mà thôi. Có cái gì quá mức? Sato Zetsubou thản nhiên nói, ngược lại chết không phải thủ hạ của hắn, không đáng kể. Ngươi đến cùng là ai? Tở Dụ Mị bị Sato Zetsubou này liên tiếp động tác cho triệt để làm bối rối. Ta tên Sato Zetsubou. Sato Zetsubou ôm Tở Dụ Mị, chậm rãi nói rằng. Sato Zetsubou khi nghe đến danh tự này thời điểm, Tở Dụ Mị cả người đều ngây người, có chút run rẩy nói rằng, cả nạ gạ họa cái kia như lời ngươi nói, đúng thế. Cái này không thể nào, ngươi không phải là bị sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cho phong ấn sao? Ngươi là làm sao trốn ra được? Tở Dụ Mị điên cuồng lắc đầu. Sato Zetsubou bốn chữ này ở nhận giới bên trong hầu như có thể nói cấm kỵ bình thường tồn tại, cái này quái vật, nhưng là toàn bộ nhận giới e ngại nhất ma quỷ. Là ta, không cần kinh hoàng như vậy, ta chính là rất tự nhiên liền đi ra, hiện tại ngươi đối với thực lực của ta, còn có hoài nghi sao? Sato Zetsubou nói rằng. Ngươi đến tuột cùng coi trọng ta cái gì? Tở Dụ Mị tò mò hỏi. Làm đệ ngũ đại Mị Dục, phát động chính biến trục xuất đệ tứ Mị Dục Tở Dụ Mị, đã từ vừa bộ hạ bị Sato Zetsubou giết sạch tâm thái bên trong hòa hoãn lại. Đã sớm nhìn quen sinh tử na nờ dê, khi biết ôm người của mình lại là Sato Zetsubou thời điểm, kinh hãi trong lòng, thậm chí so với nàng bộ hạ chết sạch còn muốn làm đến khiếp sợ. Bởi vì phía sau này một vị, nhưng là chân chính quái vật ra mỗi cái làng cả, đều sẽ có một phần truyền thừa cùng ghi chép, mà từ đệ nhất cả bắt đầu, đều đang cảnh cáo hậu nhân, tuyệt đối phải cẩn thận cả nạ gạ họa bị phong ấn người đàn ông kia, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đáng tiếc chính là, toàn bộ nhận giới cao tầng cũng không cảm thấy được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể trốn ra được, cũng là đối với cả nạ gạ họa ít quản lý, cuối cùng bị họ rổ xì mà chui khổng tử. Ta cũng không biết, khả năng chính là yêu thích đi, đang nhìn đến ngươi đầu tiên nhìn thời điểm. Sato Zetsubou ôn nhu nói. Trên thực tế ở xuyên Việt đến hổ cả thế giới trước, Sato Zetsubou thích nhất nữ nhân vật chính là Tở Dụ Mị, cái này kiên nghị quả cảm nữ nhân, một người mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ vụ ẩn sức mạnh. Suy nghĩ một chút toàn bộ vụ ẩn, xương máu sau khi hầu như cũng đã không có cái gì cao thủ, mà sau đó ao cùng cổ rủ rộ. Hai người cu nở dê là món ăn gai chân. Đặc biệt là cổ rủ rộ, hắn nhưng chân chính chính là thủy cạ, thực lực quả thực chính là nước rối tinh rối mù. Nếu không có Tở Dụ Mị ở, vụ ẩn vẫn đúng là không nhất định có thể bảo vệ Nam Đại Nhận Thôn một trong tên gọi. Có thể nói ở phía sau nội dung vợ kịch thời đại vụ ẩn thôn, dựa cả vào nữ nhân này trống, một cái thông minh tài giỏi hơn nữa đầu óc tỉnh táo dài đến còn nữ nhân xinh đẹp. Sato Zetsubou làm sao sẽ không thích chứ? Toàn bộ nhận giới tương lai đều là của ta, ngươi ngoan ngoãn theo ta, gặp có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, hơn nữa, một mình ngươi chống toàn bộ vụ ẩn, bất cứ lúc nào lo lắng cũng bị vân nhẫn cùng nham ẩn công kích, không mệt mỏi sao? Hơn nữa, bỏ đi thân phận, ngươi đối với ta liền không hề có một chút điểm hảo cảm sao? Sato Zetsubou nói rằng, ngươi dĩ nhiên thật sự dường như các đời trước nói như vậy. Dã tâm bừng bừng Tở Dụ Mị kinh hô. Thế nhưng trên thực tế Sato Zetsubou lời nói vẫn là đánh động Tở Dụ Mị. Na Nở Dê không phải không thừa nhận, bởi vân nhẫn cùng nham ẩn đánh không lại cổ nổ hạ, liền thường thường đưa ánh mắt cùng mở ám đặt ở thủy quốc cùng vụ ẩn trên người. Mà vụ ẩn cho đến bây giờ, đều không có một cái đại tân sinh có thể đi ra diễn chính, nếu không là Na Nở Dê lấy sức một người cường chống đỡ, e sợ vụ ẩn thôn liền muốn không còn tồn tại nữa. Hơn nữa, Na Nở Dê bây giờ còn có cơ hội lựa chọn sao phía sau người đàn ông này, nhưng là từng để cho toàn bộ nhận giới cũng vì đó hoảng sợ cổ nổ hạ ba thần năm đó cả nạ gạ hoa đại chiến, hầu như là xoắn suýt toàn bộ nhận giới sức mạnh, mới đem hắn phong lớn lên. Hiện tại nhận giới, có thực lực này sao? Hừ, nếu như ta đưa ngươi chạy trốn sự tình để lộ đi ra ngoài, e sợ cái khác nhận thôn đều muốn phòng bị ngươi, thậm chí là đến vây dê tờ ngươi. Tựa hồ là nghĩ thông suốt. Đang bắt đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bí mật nhỏ sau khi, Tở Dụ Mị bỗng nhiên biến rất vui vẻ. Cho tới Na Nở Dê thủ hạ chết một đám người chết, cùng một cái siêu cấp cao thủ, sự lựa chọn này rất gian nan sao? Đặc biệt là vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ câu nói kia, thờ dù mì không thừa nhận cũng không được, Sato dạy ổ sủ kẻ vóc người cùng nhắn trị, đều là siêu cao online. Ngươi sẽ không như thế làm, bởi vì ngươi làm lời nói, đối với ngươi không chỉ không có nửa điểm chỗ tốt, còn có thể để vụ ẩn rơi vào đến ta căm thủ, mà ta muốn là tức rồi, toàn bộ vụ ẩn, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Sato dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, hiện tại toàn bộ nhận giới, cũng không có sẻn dù hạt hỉ giả mạ liên thủ với ủ trí hạ mạ đạ giả đến ngăn cản ta thống trị tất cả một cái nà mờ ơ nhược địa vị nữ nhân, đang đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình nam nhân lúc, đều sẽ thích khoe khoang chính mình khôn vặt. Mà đồng dạng, Sato dạy ổ sủ kẻ biết tờ dù mì phi thường quan tâm thôn của nàng, vì lẽ đó, tờ dù mì không sẽ cam lòng nắm vụ ẩn đến mạo hiểm. Ở tình huống như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ tin tưởng, tờ dù mì nhất định sẽ đàng hoàng. Lại nói, có chính mình này một loại hung hăng nam nhân, có cái gì không tốt ngươi ngươi quả thực chính là người điên. Tở dù mỉ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, là có chút phong, nếu không thì, năm đó ta làm sao sẽ lấy sức một người, đối kháng toàn bộ nhận giới đây. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cản rỡ cười cợt.